Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 513, hoàn toàn mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ, Lưu Ảnh hét lên, dùng sức bò dậy, Tống Tĩnh cũng không dám lơi lỏng. Hai người cùng nhau xông lên, tuy bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ biết rõ nếu lùi bước, họ sẽ bị Diệp Oản Oản Giota ép chết. Nếu cố gắng chống cự, có thể họ sẽ sống thêm một lát. Không khí âm u bao trùm toàn bộ quán bar. Người thì trốn, người thì bị dọa sợ chết điếng tại chỗ. Ngơ ngác nhìn thiếu nữ. Đồ sát, hai người kia, hai người đàn ông kia đã bị thương nghiêm trọng. Đặc biệt là người thoạt nhìn lợi hại hơn kia. Đúng lúc này, ở cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân có tiết tấu. Lúc Thập Nhất và Hứa Dịch đem người tới, quán bà đã vỡ nát vô cùng. Tống Tĩnh thoi thóp nằm trên mặt đất, cả người Lưu Ảnh dính đầy máu tươi, quỳ rạp trên mặt đất. Là ai có khiến Lưu Ảnh và Tống Tĩnh bị thương như vậy? Thân ảnh có tốc độ cực nhanh mang theo sát ý khiến người khác sợ hãi tiếp tục tấn công Lưu Ảnh. Lưu Ảnh thấy một màn như vậy, Thập Nhất thay đổi sắc mặt. Cậu ta không kịp nghĩ nhiều, nhanh lách mình nhào tới, muốn cản lại sát chiêu của người nọ. Ám vệ thấy Lưu Ảnh và Tống Tĩnh bị đánh thành như vậy cũng vọt lên theo. Mày là ai? Cánh tay Thập Nhất tê dần, sắc lẹm nhìn thân ảnh nhỏ bé kia. Sau khi thấy rõ người, Thập Nhất ngẩn người. Hả? Oản Oản tiểu thư, sao cô lại? Không chờ Thập Nhất phản ứng lại, bả vai cậu ta có cảm giác đau đớn, chỉ có thể nhanh chóng đối chiêu. Cùng lúc đó, Hứa Dịch cũng thấy rõ người đang đánh nhau với Thập Nhất là ai. Oản Oản tiểu thư, chuyện này, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại là Oản Oản tiểu thư? Oản Oản tiểu thư, Hứa Dịch sốt ruột hét lớn. Nhưng đối phương dường như không nghe anh ta nói. Vẻ khát máu âm trầm ngược lại càng dày đặc hơn. Các ám vệ khác tròn mắt, không dám xông lên nữa. Rất sợ khiến cô bị thương. Nhưng rất mau, họ phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Thập Nhất bị cô đá bay, ngã dưới chân Hứa Dịch, đầu óc quay cuồng. Thập Nhất, không sao chứ? Hứa Dịch đỡ người dậy. Thập Nhất che chỗ xương sườn. Mẹ, đây là sao? Tống Tĩnh đứng cách đó vài bước yếu ớt nói. Không biết, Oản Oản tiểu thư đột nhiên biến thành như vậy. Lúc bắt đầu chỉ đánh người của Trần Sĩ Kiệt. Sau đó đột nhiên công kích cả tôi và Lưu Ảnh. Lúc ba người đang nói chuyện, các ám vệ khác đã sắp chống đỡ không nổi. Thập Nhất và Hứa Dịch trơ mắt nhìn những ám vệ kia bị Diệp Oản Oản đánh bại. Lại thấy thân ảnh mang sát ý kia chú ý đến họ. Vút, Diệp Oản Oản tiếp tục đánh với Lưu Ảnh. Tựa hồ ai có giá trị vũ lực càng cao càng dễ kích thích sát ý của cô. Bởi vì Lưu Ảnh không tiếp tục phản kháng, cho nên Diệp Oản Oản đã chuyển mục tiêu sang Thập Nhất. Cách chương.